Nhâm Tiểu Túc giơ tay liền nổ súng xạ kích phong tỏa lại đối phương lộ tuyến, hắn nhìn Nhất Nhãn xung quanh chửi bới một câu, "Thảo." Vừa dứt lời Hứa Man liền qua phá toái tầng thượng cửa sắt, thấy được Nhâm Tiểu Túc đông nhiên ra tốc phóng tới tầng thượng biên giới, hắn ý đồ xạ kích ngăn lại Nhâm Tiểu Túc, kết quả hắn giơ súng cổ tay theo không kịp Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng tốc độ di chuyển. Tất cả phá toái trong thành thị, thân mặc hắc sắc y phục tác chiến nhân viên giống như là từng mảnh phun lưỡi độc xà, Nhâm Tiểu Túc không thể đợi thêm. Hắn phải tại đối phương vây kín lúc trước chạy khỏi nơi này. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm hắn và Dương Tiểu Cận, Hứa Hiển sở một chỗ tiến nhập cái thành phố này phong tỏa vòng, mặc dù muốn chạy trốn vong, hắn khẳng định cũng là thoát được nhanh nhất cái kia. Kết quả không có nghĩ rằng, nhân ra Dương Tiểu Cận cùng Lạc Hinh Vũ lại hội an gian. Nhâm Tiểu Túc từ trên sân thượng nhảy xuống, đối diện nóc nhà cùng hắn chỗ tầng thượng có hơn 10m trên lệch cao độ, nhưng Nhâm Tiểu Túc có tự tin cam đoan chính mình không có việc gì. Hứa Man vọt tới tầng thượng bên cạnh muốn đối với Nhâm Tiểu Túc bổ sung xạ kích, kết quả khi hắn vọt tới tầng thượng biên giới thời điểm cũng chỉ có thể thấy được Nhâm Tiểu Túc xa xa bóng lưng, tấm lưng kia một đường hướng phía thành thị biên giới bỏ trốn. Hứa Man ở trong tần số truyền tin hô to, mục tiêu hướng 10 giờ trung phương hướng bỏ trốn, co rút lại phong tỏa vòng. Tại thành thị bên ngoài trong rừng rậm như cũ có Khánh Thị tập đoàn phong tỏa vòng tồn tại, chỗ đó có đếm không hết tác chiến ban tổ đang đợi đang chờ không biết nguy hiểm, nhưng mà không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái lưu dân trước đụng vào. Trước đó, tựa hồ không ai đem cái này lưu dân để vào mắt qua. Nhâm Tiểu Túc chạy như điên tại thành thị đường phố, hắn từ khi nhảy xuống tầng thượng về sau liền tận lực không hướng chỗ cao chạy, đây là sợ chính mình trở thành mục tiêu sống. Hắn một bên chạy như điên một bên nghĩ thầm Hứa Hiển sở lại một chút động tác đều không có, loại này quỷ thời điểm tốt xấu có người chia sẻ một chút hỏa lực cũng tốt ta. Chỗ này phá toái thành thị giống như là một cái to lớn bàn cờ, Nhâm Tiểu Túc mai này tiểu tiểu quân cờ ở trên bàn cờ nhanh chóng núp đích. Mà trên bàn cờ này, hắn mai này tiểu tiểu bạch quân cờ đã không còn đồng đội, những võ trang đầy đủ đó đen quân cờ muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Chương 94, Hứa Hiển sở lúc này, ai dám chiến ta? Nhâm Tiểu Túc điên cuồng hướng phía thành thị biên giới thụ lâm chạy tới, đó là số 112 hàng rào chỗ phương Bắc, cũng là cảnh sơn chỗ sâu trong núi lửa hoạt động vị trí. Hắn biết phía trước nhất định còn có tác chiến ban tổ tại cùng chờ đợi hắn, chỗ đó có một tấm lưới, hội theo hắn đến nơi mà mở ra. Có thể Nhâm Tiểu Túc hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có chỗ đó mới có hắn nhất tuyến sinh cơ. Thế nhưng là đột nhiên, cảnh sơn nội đi a chỗ càng sâu đống nhiên truyền đến bạo động thanh âm, Nhâm Tiểu Túc đống nhiên ngẩng đầu hướng viễn sơn nhìn lại, hắn lại thấy được sơn mạch chỗ sâu trong một vòng ánh lửa phụt lên. Đây là núi lửa hoạt động muốn bạo phát. Tiếp tục. Còn là quay đầu lại. Nhâm Tiểu Túc biểu tình quyết tâm, lúc này trả lại quản cái gì núi lửa không núi lửa, có thể còn sống sót tài năng cân nhờ ở cờ sự tình khác. Phía sau hắn Hứa Man thấy được núi lửa một màn này cũng sững sờ một chút, muốn biết rõ hiện tại tiến nhập núi lửa bạo phát phạm vi là vô cùng nguy hiểm, đừng nói càng đi về phía trước, nếu như núi lửa thực bạo phát, e rằng bọn họ hiện tại quay đầu bỏ chạy cũng không kịp. Rất nhiều người cho rằng núi lửa bạo phát vẹn vẹn chính là thân núi phụ cận sinh vật sẽ gặp hại, đó là bọn họ đánh giá thấp núi lửa chân chính uy lực. Nói không chừng, phương này tròn vài chục km thậm chí trên 100 km cũng sẽ biến thành một cái biển lửa. Nhưng Hứa Man chỉ là do dự trong nháy mắt liền ở trong tần số truyền tin nói, tiếp tục đi tới. Đã chạy trốn thành kính thành phố biên giới Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn qua sau lưng thành thị Nhất Nhãn, kia Khánh Thị tập đoàn như hắc sắc sát xa khoáng hồng lưu đã sắp tới trước người, Nhâm Tiểu Túc lúc này không do dự nữa, quay người một đầu đâm vào phương Bắc Sâm Lâm. Tản mát tại trong rừng rậm Khánh Thị tập đoàn tác chiến ban tổ tại thu nạp phong tỏa vòng thời điểm, đội hình hiển lộ dị thường có tầng thứ cảm giác. Bọn họ động tác giống như là diễn luyện quá ngàn trăm khắp giống như, cái nào ban tổ với tư cách là quân tiên phong, cái nào ban tổ với tư cách là ngoại vi bọc hậu, đều phân công rõ ràng. Phương Bắc trong rừng rậm tác chiến ban tổ đã đón đến vây bắt Nhâm Tiểu Túc mệnh lệnh, mặc dù lúc này sau lưng núi lửa bạo phát âm thanh cũng không có ảnh hưởng bọn họ thi hành mệnh lệnh. Thời điểm này tần số truyền tin trong truyền đến Hứa Man thanh âm lạnh như băng, mục tiêu 100m chạy nước rút tốc độ vì 3 giây 92, lực lượng không biết, tất cả đơn vị tác chiến chú ý giết chết bất luận tội. E rằng Nhâm Tiểu Túc cũng không có nghĩ đến Khánh Thị tập đoàn trong tay đến cùng nắm giữ lấy cái dạng gì kỹ thuật, này làm chiến bộ trong đội, vẫn còn có người chuyên môn viễn trình ước định tác chiến mục tiêu lực lượng cùng tốc độ. Chỉ bất quá Nhâm Tiểu Túc tạm thời trả lại không có hiển lộ ra chính mình chân thật lực lượng, cho nên làm chiến bộ đội trả lại vô pháp ước định mà thôi. Nguyên bản Khánh Trần là đúng Nhâm Tiểu Túc rất cảm thấy hứng thú, hơn nữa đáp thượng trường cảnh lầm tầng kia quan hệ, kỳ thật Khánh Trần là muốn lưu lại Nhâm Tiểu Túc có cách dùng khác. Nhưng bây giờ, hắn không muốn các loại vây bắt cùng vây giết chỉ có lệnh một chữ, nhưng hoàn toàn bất đồng. Trong rừng rậm bảy chi tác chiến ban tổ gần như đồng thời kéo vang dội thương cái chốt, bọn họ họng súng nghiêng rủ xuống hướng phía dưới, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể nhanh chóng nâng lên nổ súng xạ kích. Hơn nữa, này 7 chi tác chiến ban tổ đã lập tức hoán đổi bọn họ khu vực tần số truyền tin, đây là phòng ngừa ngoại bộ thông tin quấy nhiều đến bọn họ hành động. Giờ khắc này, này 210 người chính là một cái độc lập tác chiến danh sách, có thể tiên trảm hậu tấu. Này từ trước đến nay là Khánh Trần sở mang binh sĩ thói quen, Khánh Trần cho rằng nếu như một chi độc lập hành động tác chiến danh sách liền quyền quyết định đều không có, cái này cô máy chiến tranh cũng sẽ không có cái gì chân chính sức chiến đấu. Khánh thị tập đoàn trong từng có rất nhiều người chỉ trích qua hắn thống binh phương thức, nhưng Khánh Trần chưa từng tiếp nhận qua người khác ý kiến, trước kia sẽ không, về sau cũng sẽ không. Nhưng mà Khánh thị tập đoàn rất nhiều đại nhân vật lại không biết, điều này làm cho rất nhiều binh sĩ đều nguyện ý vội tới Khánh Trần làm việc, bởi vì Khánh Trần thường xuyên sẽ để cho bọn họ thể nghiệm đến bị tín nhiệm cảm giác. Thời điểm này Khánh Trần nhìn xem ngã vào một bên trong vũng máu Lưu Bộ, có làm chiến bộ đội thành viên lần nữa đối với Lưu Bộ thi thể tiến hành tỉ mỉ soát người. Kết quả thời điểm này có người lấy ra một cái điệp dễ phá nát tượng người, đây là hắn lúc trước khiêng. Khánh Trần cau mày nói, này cái gì đồ chơi? Tựa hồ liền ngay cả Khánh Trần như vậy nhân vật, cũng chưa từng thấy qua thứ này. Tác chiến ban tổ ở trong thụ lâm chậm rãi co rút lại phong tỏa vòng, đã mở ra chiến thuật đèn tin. Dựa theo Hứa Man từ Lưu Bộ Châu đó có gửi thư tức, Nhâm Tiểu Túc trên người hẳn là có súng, đồng thời còn có từ tư nhân binh sĩ Châu đó thu được 3 cái băng đạn. Thế nhưng Khánh Thị tập đoàn tác chiến nhân viên cũng không e ngại bọn họ mở đèn lên quang sử dụng trở thành điểm ngắm, chung quy Nhâm Tiểu Túc một người căn bản không có khả năng đồng thời bắn chết 30 người, nếu như Nhâm Tiểu Túc thực có can đảm nổ súng, như vậy bên cạnh bọn họ chiến hữu nhất định có thể trước tiên cầm Nhâm Tiểu Túc đánh thành cái sảng. Trong rừng cây 7 chi tác chiến ban tổ đang tại hướng thành thị tới gần, mà Hứa Man thì thôi qua dẫn theo 6 chi tác chiến ban tổ hướng xâm lâm bao vây qua, vì bắt một người liền xuất động mấy trăm người. Nhâm Tiểu Túc đây cũng là hưởng thụ trước không chỉ vẹn vẹn có đãi ngộ. Nhưng mà, bọn họ còn là đánh giá thấp Nhâm Tiểu Túc ở trên hoang dã năng lực. Đã từng Nhâm Tiểu Túc sở dĩ đồng ý đảm đương người dẫn đường, bản thân cũng là bởi vì hắn đầy đủ nắm chắc khí. Khánh thị tập đoàn làm chiến bộ đội tuy hung hãn, nhưng bọn họ tại tùng trong rừng kinh nghiệm còn là chênh lệch Nhâm Tiểu Túc quá xa. Đương Hứa Man sở dẫn dắt 6 chi tác chiến ban tổ cùng trong rừng cây vây kín qua tác chiến ban tổ càng ngày càng gần. Đồng nhiên một cái hắc sắc ảnh tử từ trong thụ lâm điên cuồng va chạm lên. Bóng đen kia nồng đậm như mực, hành động nhanh như quỷ mị linh hoạt, này trong rừng cây cây cối tựa hồ căn bản vô pháp hình thành chướng ngại. Phương Bắc tác chiến ban tổ không chút do dự trực tiếp nổ súng, thế nhưng là bóng đen tựa hồ sớm có chuẩn bị giống như, lại hướng phía bên phải cất bước lướt ngang để cho những viên đạn đó toàn bộ đều thất bại. Hắc sắc ảnh tử lướt ngang về sau cũng không có dừng lại, chỉ thấy hắn thân hình đống nhiên về phía trước nghiêng. Chỉ là một cái đi nhanh cũng đã vọt tới phía trước nhất tác chiến ban tổ trong đám người. Làm địch nhân có được cường đại vũ khí nóng thì nên làm cái gì bây giờ? Vấn đề này Nhâm Tiểu Túc hỏi qua Trương Cảnh Lâm, lúc ấy Trương Cảnh Lâm nói, đương nhiên là xông vào đám người bọn họ trong A, bởi vì lúc đó bọn họ cũng sẽ không nổ súng bậy, bên cạnh bọn họ toàn bộ đều đồng đội, mà bên cạnh ngươi, toàn bộ đều địch nhân. Nhâm Tiểu Túc không xác định Trương Cảnh Lâm dạy hắn biện pháp có phải hay không đùa cợt, nhưng liền hiện tại xem ra, hẳn là có hiệu quả. Chỉ thấy cái kia tác chiến ban tổ tất cả mọi người rút ra chiến thuật của chính mình truy thủ, bởi vì bóng đen tốc độ quá nhanh nguyên nhân, bọn họ xác thực hội lo lắng cho mình viên đạn ngộ thương chiến hữu. Thế nhưng là đối với Nhâm Tiểu Túc bóng đen mà nói, bọn họ những cái này nhân loại bình thường thực quá chậm, cũng quá yếu. Bóng đen hoàn toàn không sợ truy thủ có hay không quẹt làm bị thương, nó chỉ cần một quyền liền có thể kết một cái mạng, đột nhiên bóng đen nhấc chân hướng phía một người tác chiến nhân viên ngực đã tới. Người kia tác chiến nhân viên lại như là diều đứt dây bay ra 5 mét có hơn. Cái khác tác chiến nhân viên trong nội tâm sợ hãi, lực lượng này rất có chút khoa trương. Kịp thời đi đến Hứa Man xa xa liền nhìn đến đây có bóng đen lay động, chờ hắn thấy rõ bóng đen kia là lúc nào liền kinh nghi, không phải là đuổi theo Nhâm Tiểu Túc mà, lúc trước không ai nói qua Nhâm Tiểu Túc còn có loại năng lực này a. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đống nhiên mở miệng hô to, Hứa Hiển sợ lúc này, ai dám chiến ta. Chương 95, khắp nơi đều là tuyệt lộ. Nhâm Tiểu Túc dùng ảnh tử là đi qua thận trọng cân nhở ả cờ, hắn không phải sợ bại lộ chính mình siêu phàm giả sự thật, chung quy ngươi đều nhanh chết trả lại quản cái gì siêu phàm không siêu phàm. Hắn chỉ là sợ hãi bại lộ mình có thể phục chế người khác kỹ năng sự thật, Nhâm Tiểu Túc sở dĩ mạo danh Hứa Hiển Sở, cũng là bởi vì hắn xa xa thấy được Hứa Hiển Sở trả lại không có bị bắt lấy, hơn nữa Khánh Thị tập đoàn khẳng định đã thông qua Lưu Bộ biết được Hứa Hiển Sở năng lực. Nhâm Tiểu Túc đã gặp nhiều cái siêu phàm giả. Dương Tiểu Cận có thể cứ thế chiết hiện ra một cây vô cùng súng ngắm, Hứa Hiển Sở có thể chiết hiện ra chính mình ảnh tử, Lạc Hinh Vũ có thể xin toa tại ám ảnh, Khánh Trần Bảo Tiêu có thể chiết hiện bạch phiến. Một khắc này Nhâm Tiểu Túc phảng phất có loại ảo giác, dường như siêu phàm giả đều là đại bạch rau giống như.

Nhưng Tiểu Túc xa xa thấy được Hứa Man bọn họ liền bắt đầu đường vòng, đây là ý định từ tác chiến ban tổ bên trái lách qua Khánh Thị tập đoàn tác chiến nhân viên. Bất quá Hứa Man không do dự, hắn lập tức kéo lên thương cái chốt chuẩn bị giơ súng bắn. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc xa xa nghe được súng ống lên đạn âm thanh liền gấp, trả lại đặc biệt chuẩn bị đánh ta đâu, nhìn xem đằng sau ta. Hứa Man nghi hoặc nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc sau lưng, chỉ thấy trong rừng cây bóng đen ti cờ hờ lùi động lên, khóa sắt âm thanh rậm rạp chẳng chịt vang lên. Hứa Hiển sở nhất thời cả người cũng không tốt, ngươi nha là đi cầm vật thí nghiệm hang ổ cho chọc sao. Chương 98, vật thí nghiệm giải trí hoạt động. Trong rừng cây những đếm không hết đó vật thí nghiệm tại bóng mờ trong khe hở xuyên qua, rậm rạp chẳng chịt như là một đoàn nhện nhện giống như, dù là Hứa Man loại này có kinh nghiệm chiến sĩ, mặt cũng cho dọa ảm đạm. Hứa Man loại này biết tình huống gì, liền có thể lập tức suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ là Hứa Hiển sở tại đi phía trước đào tẩu thời điểm vừa vận đụng phải vật thí nghiệm hiện giờ quần cư xào huyệt, cho nên cầm vật thí nghiệm tất cả đều cho hấp dẫn ra. Không biết tình huống, này đặc biệt có thể vì là Nhâm Tiểu Túc hô người đến báo thù đó. Bất quá Hứa Man cũng càng thêm xác nhận Hứa Hiển sở thân phận, Trung Quy Lưu Bộ nói qua, Hứa Hiển sở từng dùng ảnh tử lưng đeo chính mình tiến lên, nhẹ nhõm tinh lực. Nói thật Nhâm Tiểu Túc mình cũng không nghĩ tới Lưu Bộ trời đưa đất đẩy làm sao mà giữa chợ giúp chính mình giấu giếm thân phận, hơn nữa đại công vô tư trả giá sinh mệnh giá lớn. Chỉ thấy những cái kia vật thí nghiệm điên cuồng truy đuổi sau lưng Nhâm Tiểu Túc, từng cái một tại bò sắt trong quá trình nước miếng đều lưu bắn tung tóe lên. Hứa Man thấy như vậy một màn về sau đệ nhất trong chớp mắt liền ở trong tần số truyền tin mặt quát, nội thành phương hướng chú ý, xây dựng phòng tuyến. Khánh Thị tập đoàn ở trong thụ lâm người rất nhiều, vài trăm cái, thế nhưng là tựa hồ vật thí nghiệm so với bọn họ còn nhiều. Nhưng mà tại thời khắc này Hứa Man lại ưu tiên thông báo nội thành cấu trúc phòng tuyến, mà không phải hạ mệnh lệnh rút lui khỏi. Hứa Man ở trong tần số truyền tin nói, ở đây tất cả nhân viên lập tức ấn ban tổ làm đơn vị chỗ cũ phòng thủ xạ kích, vì nội thành tranh thủ thời gian. Nhâm Tiểu Túc một bên chạy như điên, một bên nhìn xa xa Khánh Thị tập đoàn tác chiến ban tổ đồng thời dừng bước, sau đó lấy nửa quỳ tư thế tiến hành nổ súng xạ kích, không có công sự phòng ngự có thể dựa vào bọn họ, lại dùng thân thể dựng một cái công sự phòng ngự. Nhâm Tiểu Túc hắn tại ảnh tử trên lưng vận tốc độ so với vật thí nghiệm phải nhanh hơn một đoạn, cho nên khi Khánh Thị tập đoàn nổ súng xạ kích thời điểm hắn đã thuận lợi đều rời đi nguyên bản quy tích, né tránh Khánh Thị tập đoàn xạ kích đường nhỏ. Chỉ bất quá Nhâm Tiểu Túc trong lòng có cũng rung động. Chẳng lẽ nói đây là tập đoàn tác chiến nhân viên cùng tư nhân binh sĩ khác nhau mà, những cái này tập đoàn quân nhân lại nguyện ý hy sinh tánh mạng của mình cùng an toàn, vì sau lưng chiến hữu tranh thủ thời gian. Cái kia ăn mặc bạch đâu phục thanh niên có tài đức gì, lại có thể mang theo như vậy một chi binh sĩ. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc đánh giá cao tập đoàn binh sĩ, hoặc là nói, Khánh Trần thủ hạ binh lính cho Nhâm Tiểu Túc một loại tập đoàn quân nhân đều rất đoàn kết, cường hãn ảo giác, trên thực tế, Khánh Trần trong tay quân nhân tại tập đoàn trong hội cũng đồng dạng là người nổi bật. Hứa Man là cái rất có chiến đấu rèn luyện hàng ngày chiến sĩ, nhưng này không có nghĩa là hắn không sợ chết. Chiến đấu rèn luyện hàng ngày trong đó có nhất hạng rất trọng yếu tố chất chính là xem xét thời thế, có thể chính xác phán đoán chiến cuộc. Hắn biết rõ, nếu như hắn lưu lại vì nội thành kéo dài thời gian liền nhất định sẽ chết, nhưng nếu như mình lùi bước, sau lưng trong thành thị chiến hưu chuẩn bị không đầy đủ dưới tình huống nhất định sẽ chết càng nhiều người. Khánh Trần đã sớm mệnh lệnh quân đội xây dựng công sự, tỉ như giản dị lô cốt cùng vây ngăn cản, đây đều là phải. Thế nhưng là Hứa Man rất rõ ràng, bọn họ sai lầm đoán chừng này cảnh sơn trong vật thí nghiệm số lượng, dựa theo trên tình báo đến xem, này cảnh sơn trong vật thí nghiệm rõ ràng hẳn là chỉ có trăm đầu trong vòng. Lúc trước hỏa chủng công ty cái kia vật thí nghiệm trong, sống tiêu bản số lượng tổng cộng cũng mới 87 cái A. Chẳng lẽ là hỏa chủng công ty tại vô pháp vượt qua Khánh Thị tập đoàn trọng khải phòng thí nghiệm này, cố ý tiết lộ sai lầm tin tức muốn gài bẫy Khánh Trần. Muốn biết rõ 2 năm qua nhiều thời gian trong. Khánh Trần thế nhưng là giết hỏa chủng công ty không ít người. Đương nhiên, Khánh Trần không phải người ngu, hắn mang so với bắt đầu kế hoạch nhiều ra gấp mấy lần người đi tới đây, Khánh Trần là sẽ không chết ở chỗ này. Hứa Man không lo lắng Khánh Trần an nguy, hắn lo lắng là số 112 hàng rào tác chiến lữ bị thương nặng. Nay khi dấu diếm tần số truyền tin là toàn vực mở ra, cho nên hắn có thể nghe được Khánh Trần bình tĩnh thanh âm ở trong mũ giáp vang lên, cứu bọn họ, chậm rãi lui về thành thị biên giới, ta sớm có chuẩn bị. Hứa Man thả lỏng, hắn tại khu vực tần số truyền tin trong giống to, thủ được phòng tuyến, viện binh nhanh đến. Chỉ cần thủ đủ lâu, bọn họ sẽ không phải chết. Tối thiểu, đại bộ phận người cũng sẽ không chết. Nếu như đổi tài đoàn khác đại nhân vật, e rằng phản ứng đầu tiên chính là buông tha cho bọn họ này chi một mình a. Nhân Tiểu Túc thừa dịp hỗn loạn đã lách qua Khánh Thị tập đoàn phạm vi, ảnh tử tại một đường hướng phía nam chạy như điên. Nhân Tiểu Túc vốn cho là phương Bắc đường hội tương đối an toàn một ít, kết quả ai nghĩ đến phương Bắc muốn càng thêm nguy hiểm. Khánh thị tập đoàn tại tới Cảnh Sơn thời điểm tận lực tránh đi núi lửa khu vực, bởi vì bên kia có độc khí thể khó lòng phòng bị, cho nên núi lửa khu vực thành Khánh thị tập đoàn duy nhất không có càn quét địa phương. Kết quả ai nghĩ đến những vật thí nghiệm đó liền trốn ở núi lửa phụ cận. Bất quá những cái này vật thí nghiệm cũng không phải là Nhâm Tiểu Túc trêu chọc xuất ra, hắn phía trước tiến trên đường đột nhiên cùng đối phương tao ngộ, này mấy trăm cái vật thí nghiệm rõ ràng muốn chính là tờ kích này Cảnh Sơn trong tất cả mọi người loại. Nhâm Tiểu Túc phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì hấp dẫn bọn họ, cũng hoặc là núi lửa bạo phát điểm báo đem bọn họ tất cả đều bừng tỉnh. Nhâm Tiểu Túc quản không nhiều như vậy, hiện tại cho dù để cho hắn đi đối mặt mặt người trùng hoặc là đa nờ sói, đều tốt qua trực tiếp đối mặt Khánh thị tập đoàn cùng vật thí nghiệm. Gặp được 4 cái hắn còn có thể đánh qua, gặp được mấy trăm hắn thật sự là không còn cách nào khác. Nếu không là hắn còn có ảnh tử có thể lưng mang chính mình chạy trốn, Nhâm Tiểu Túc e rằng đường trường muốn nằm sấp trên mặt đất giả trang hắn cũng là vật thí nghiệm, vạn nhất đối phương chỉ số thông minh giảm xuống về sau sẽ tin nha. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ nơi này như thế nào nhiều như vậy vật thí nghiệm a. Rất rõ ràng Hứa Man cũng không ngờ tới vật thí nghiệm số lượng hội nhiều như vậy, chẳng lẽ bọn họ những năm gần đây còn có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở mà, những trên cánh tay đó không có khóa sắt vật thí nghiệm có phải hay không là về sau sinh. Không phải là Nhâm Tiểu Túc não đại động, mà là hắn nghĩ mãi mà không rõ, những cái này vật thí nghiệm ở trong rừng sâu núi thẳm cũng không có cái gì giải trí hoạt động, trừ xanh con bên ngoài, bọn họ trả lại có thể làm cái gì nha. Giết chết kia 4 cái vật thí nghiệm thời điểm Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm quả thật hào tình vạn trượng, rất có một loại vô địch thiên hạ cảm giác, kết quả trả lại không có qua nửa giờ, này hào hùng đã bị hiện thực cho vô tình đánh nát. Nhâm Tiểu Túc, ta là vô địch. Hiện thực, không, ngươi không phải. Tất cả Khánh thị tập đoàn tác chiến nhân viên đều tại hướng phía phương Bắc xuất phát, đây là vì cứu Hứa Man bọn họ. Mà Nhâm Tiểu Túc thừa dịp khoảng cách một đường hướng phía Nam chạy thoát thân mà đi, đó là hắn đường cũ phản hồi số 113 hàng rào đường. Dương Tiểu Cận cùng Lạc Hinh Vũ đã không biết tung tích, mà Hứa Hiển Sở thì ở trên một con đường khác thoải mái nhàn nhã rời đi Cảnh Sơn. Trận này mạo hiểm kỳ thật càng giống là một hồi trò khôi hài, nhưng mà lại vì Nhâm Tiểu Túc công bố này thế giới chân thật. Hiện giờ hắn chỉ biết hỏa chủng công ty cùng Khánh thị tập đoàn, có thể trên thế giới này tập đoàn cùng hàng rào còn nhiều, thế giới cũng so với trong tưởng tượng còn muốn rộng lớn. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc chạy thoát thân thời điểm, hắn chợt nghe sau lưng núi lửa vị trí lần nữa truyền đến chấn động tiếng vang. Lần này liền ngay cả mặt đất cũng bắt đầu đi theo rung động. Chỉ thấy miệng núi lửa phun trào xuất ra nham tương như pháo hoa hướng lên bầu trời bên trong bốc lên, kia từng đoàn nham tương ở trong không gặp được không khí lạnh lẽo nhanh chóng ngưng kết thành nóng bỏng thạch khối, ngay sau đó phụ cận như là hạ lên mưa thiên thạch, mảnh lớn thụ lâm hãm vào biển lửa. Chương 99, về nhà. Giờ khác này Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể vui mừng chính mình chạy đầy đủ nhanh, thậm chí vui mừng ở trên nửa đường gặp được những vật thí nghiệm đó. Bằng không thì hắn hiện tại căn bản trốn không thoát lửa này sơn phun trào khu vực. Kia núi lửa xúc tích đã lâu lực lượng rốt cục tới tại thời khắc này triệt để bạo phát, Khánh Trần tại tàn phá trong thành thị nhìn qua một màn này thở dài nói, đáng tiếc. Cũng không biết hắn lần này lại là tại đáng tiếc cái gì. Khánh Trần bên người có người do hỏi, lão bản, làm sao bây giờ? Thế nhưng là vừa dứt lời, bên trong miệng núi lửa kêu bỗng nhiên truyền đến loại nào đó sinh vật kinh thiên gào thét. Giống lên một tiếng tựa hồ qua trong dây lát liền truyền ra vài chục km. Nhâm Tiểu Túc đông nhiên quay đầu lại, chỉ thấy kia tối cao núi lửa đỉnh, đông nhiên có một cái to lớn móng vuốt bắt lấy miệng núi lửa bên dưới, tựa hồ muốn từ trong đó leo ra. Bên trong núi lửa kia lại cất giấu cái gì sinh vật mà, cái dạng gì sinh vật có thể ở trong nham tương bơi lộ sinh tồn. Liên loại này đáng sợ sinh vật đều xuất hiện, như vậy lúc trước hắn ở trong sông đã từng tao ngộ qua lại không tận mắt chứng kiến sinh vật, như thế nào đáng sợ tồn tại. Khánh Trần thở dài nói, loại vật này lại thực tồn tại, tạm thời từ Tây Phương lui lại xuất Cảnh Sơn, nhiệm vụ thất bại. Khánh Trần bên cạnh Tâm Phúc nhìn xem núi lửa bên kia sững sờ thần đạo, đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Nghiêm Đào, gọi điện thoại cho ta cái kia không nên thân ca ca, Khánh Trần nhìn qua núi lửa nói, nếu như thứ này leo ra, hoặc là đại lượng vật thí nghiệm bị núi lửa bức hướng Nam Phương, kia số 113 hàng rào liền nguy hiểm. Người kia gọi là Nghiêm Đào Tâm Phúc giật mình nhưng... Chẳng lẽ Khánh Trần cảm thấy hàng rào cũng sẽ không bảo vệ được mà, hắn vô ý thức liền đi lấy vệ tinh điện thoại, thế nhưng là hắn chợt phát hiện bình thường thông tin hoàn toàn bình thường vệ tinh điện thoại đúng là không có cách nào khác đánh ra ngoài. Núi lửa phun trào sở dẫn đến sóng nhiệt đã bắt đầu cuốn tất cả Cảnh Sơn sơn mạch, muốn biết rõ Cảnh Sơn trong núi lửa phải dừng lại một tòa, Khánh Trần thấy thế đã nói, rời đi trước nơi này. Trận này biển lửa, tựa hồ muốn đem Cảnh Sơn bí mật triệt để đốt cháy mai táng. Đón đến lui lại chỉ lệnh Hứa Man đám người một bên tự động nổ súng xạ kích một bên hướng lui về phía sau đi, bọn họ không có bởi vì núi lửa bạo phát mà bối rối, tại đây nguy hiểm trong hoàn cảnh ngược lại như là càng thêm chấn định một ít. Đương bọn họ từ ven rừng rậm lui vào thành thành phố một khắc này, Khánh Trần người bên cạnh bỗng nhiên đè xuống trong tay điều khiển, trong nháy mắt thụ lâm cùng thành thị đường ranh giới như là bị một mảnh mặt trận hỏa tuyến nhen nhóm giống như. Khánh thị tập đoàn đã sớm vùi ở trong đó thuốc nổ đồng thời dẫn bạo, triệt để đem vật thí nghiệm cách trở tại thụ lâm lấy bắc địa phương, giống như vật thí nghiệm mạnh mẽ như vậy sinh vật cũng tử thương non nửa, còn thừa không có bị thuốc nổ lan đến vật thí nghiệm liền lạnh lùng cách tường lửa nhìn xa đang tại lui lại Khánh thị tập đoàn. Vật thí nghiệm nhóm không có ở nơi này do dự quá lâu, mà là một lần nữa tiến nhập xâm lâm, hướng là muốn vượt qua phiến khu vực này. Hứa Man thở hồng hộc trở lại Khánh Trần bên người, hắn túi lâu nói, thật xin lỗi, ta không thể mang về Hứa Hiển Sở. Không quan hệ, Khánh Trần lắc đầu, lên xe à, chúng ta đi Tây Biên đi, chỗ đó hẳn là còn có con đường có thể trở về số 112 hàng rào. Nói xong Khánh Trần liền quay người rời đi, hắn giày ra gót giày trên mặt đất đánh xuất thong dong thanh âm. Tại thành thị biên giới, chỗ đó ngừng lại đại lượng vận binh xe tải cùng càng ra xa, còn có rất nhiều hạng nặng máy móc. Hứa Man không hề động, Khánh Trần quay đầu lại nhìn hắn, ngươi nghĩ hỏi ta vì cái gì làm cho người ta đi cứu ngươi. Không cần có quá nhiều cảm động, hai bên cũng chỉ là một hồi giao dịch mà thôi, ta cho người đi cứu các ngươi, là bởi vì các ngươi còn hữu dụng. Hứa Man mì hệ nở dê ha trường, như là muốn nói chút cái gì. Kết quả Khánh Trần cười cười, lưu lại ngươi bề ngoài trung tâm lợi A, ta chưa bao giờ tin tưởng loại vật này. Nhưng mà đúng lúc này, phía trước có tác chiến nhân viên hô lớn, không tốt, chúng ta xe đều khai mở không thành, các ngươi sang đây xem xăm lốt. Hứa Man sững sờ một chút, tình huống như thế nào, xăm lốt bạ mà, chúng ta mang cái kích cùng bổ thai động viên máy móc, bổ một lần liền hảo. Người kia vẻ mặt đau khổ nói, không phải là xăm lốt bạo, là chúng ta xăm lốt bị người chặt xuống. Hứa Man. Khánh Trần. Nguyên bản thong dong Khánh Trần, nụ cười chậm rãi cứng ngắc ở trên mặt. Hứa Hiển Sở. Ta vẫn là lần đầu tiên nghĩ như vậy giết chết một người. Hứa Man, cho ta lấy thân y phục tác chiến qua. Khánh Trần cùng Hứa Man biết Hứa Hiển Sở đi về phía Nam Phương đào tẩu, nhưng bọn họ thật không nghĩ tới sẽ có như vậy một chi tiết. Tại Hứa Man nghĩ đến ghim xe dởm thai cũng đã xem như đủ có thể, kết quả ghim xăm lốp còn chưa đủ, đối phương trực tiếp đem xe thai đều cho chặt xuống. Xăm lốp bị chặt hạ xuống liền có nghĩa là Khánh Thị tập đoàn tất cả mọi người phải đi bộ đi ra Cảnh Sơn, cũng không phải nói có nguy hiểm gì. Chỉ là tiếp tục ăn mặc bạch đâu phục sẽ có vẻ có phần chật vật. Hứa Man sau lưng Khánh Trần nhỏ giọng nói, nhiệm vụ lần này thất bại có thể sẽ dẫn đến ngài ở bên trong tập đoàn bộ tiếp nhận xử phạt. Khánh Trần cũng không thèm để ý, không có việc gì, những lao đầu tử đó nhóm luôn cần phải có người cho bọn họ làm việc, ta chỉ đương nghỉ một đoạn thời gian mà thôi. Cái kia Nhâm Tiểu Túc nên xử lý như thế nào? Hứa Man hỏi, nếu như hắn không có chết tại Cảnh Sơn, vậy nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở lại số 113 hàng rào bên kia à? Khánh Trần suy nghĩ một chút nói, đều vệ tinh điện thoại có thể khôi phục sử dụng lùi về La Lam trước lưu ý lấy, về phần nên xử lý như thế nào ta còn chưa nghĩ ra, còn có, để cho hắn vội vàng đem Trương Cảnh Lâm đưa đi, người này không thể chết được trong tay chúng ta, ám sát người khác, rất có thể đã trên đường. Chém Đức Khánh Thị tập đoàn xăm lốp sự tình đúng là Nhâm Tiểu Túc làm, lúc đó Khánh Thị tập đoàn đều tại phân thần đi đối kháng vật thí nghiệm, xe này thai không chém ngu sao mà không chém A. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc bị Khánh Thị tập đoàn đuổi theo chạy lâu như vậy, không báo phục một chút, khi đều phát không đi ra. Sau lưng núi lửa vẫn còn ở liên tục bạo phát, trên không trung ánh trăng cũng đã bị phóng lên trời khói lửa mai cách trở. Hơn nữa, kia núi lửa phun ra xu thế dường như càng ngày càng mãnh liệt. Nhâm Tiểu Túc có chút nghi hoặc, vừa rồi ở trong miệng núi lửa gào thét sinh vật rốt cuộc là cái gì à, đến cuối cùng cũng không thấy nó triệt để hiện thân. Hắn rời đi thành thị thời điểm thấy được Khánh Thị tập đoàn tại thành thị biên giới bạo phá hỏa dược. Nhâm Tiểu Túc lại lần nữa kiến thức đến nhân loại nắm giữ vũ khí nóng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhâm Tiểu Túc một mực đi về phía nam biên đường cũ phản hồi, hắn hoài nghi trên đường khả năng còn có thể gặp được lẻ tẻ vật thí nghiệm, nhưng nếu như không giống là lúc trước như vậy một đại ổ, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc đã cũng không phải quá sợ hãi. Đương ảnh tử siêu cường lực lượng cùng tốc độ cầm trong tay hắc đao thời điểm, lực phá hoại chính là khó có thể đánh giá. Hai cái năng lực chồng lên biến thành lợi hại hơn tổ hợp, nay phảng phất chính là Nhâm Tiểu Túc tương lai con đường. Chỉ là con đường này, có thể sẽ càng thêm khúc chết một ít. Đoạn đường này hướng nam hồi số 113 hàng rào trên đường, nguy hiểm nhất không phải là vật thí nghiệm, mà là mặt người trùng cùng đa nờ sói. Nhâm Tiểu Túc một đường đều tại ảnh tử trên lưng nghỉ ngơi dưỡng sức, mà ảnh tử giống như là lăng không bước chậm giống như, đi đứng đều nhanh đến gần như lôi ra tăng ảnh. Tuy như vậy sẽ để cho Nhâm Tiểu Túc nhìn lên rất giống cờ ân nở dựa vào người khác thay đi bộ người tàn tật, nhưng Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn không để ý. Thời gian hắn trả lại hồi bọn họ ngày nào đó buổi tối ngốc hang một chuyến, kết quả liền phát hiện cái kia hang trên đỉnh đã sớm nhiều một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ. Nó ngay tại sau lưng ngươi. Đây là trước kia không có chữ, khắc vết đều rất tân, nhưng tiểu túc trong trí nhớ dường như ngày đó xuất phát thời điểm Dương Tiểu Cận rơi vào đằng sau. Không biết vì cái gì hắn nhìn lấy này xinh đẹp tiểu chữ đã cảm thấy, này chỉ sợ là Dương Tiểu Cận cố ý khắc xuống tới dọa người chơi. Ngươi là ra thật à, nhân tiểu túc liếc mắt nhìn cứ tiếp tục đi về phía nam phương tiến lên. Một giờ sau, núi lửa phun trào dẫn đến núi rừng đại hỏa đang tại một đường hướng nam phương lan tràn, tất cả cảnh sơn đã hóa thành một cái biển lửa, nhân tiểu túc thấp thoáng nghe được sau lưng có dã thú vẹ nùn thanh âm, dường như đang tại hướng hạp cốc bên này chạy trốn. Nhưng những cái này cùng nhâm tiểu túc đều không có cái gì quan hệ. Lúc đến rất chậm, nhưng trở về thời điểm cũng rất nhanh, chỉ dùng nửa ngày thời gian nhâm tiểu túc liền đã đi tới hạp cốc phía trước. Hắn nhìn lên trước mặt hạp cốc, cùng với hạp cốc tuyệt bích phía trên nhất tuyến thiên quang, nhâm tiểu túc không do dự nữa. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, mặt người trùng, đa nở sói cùng tịch mịch liền đuổi không kịp hắn nhâm tiểu túc. Nhâm tiểu túc dưới thân ảnh tử như một trận gió giống như từ trong hạp cốc lướt qua. Tuyệt bích thượng nhân mặt trùng cảm nhận được nhân loại khí tức chen trúc, kết quả chúng vừa mới xuất ra, nhâm tiểu túc cũng đã chạy ra hạp gốc. Mặt người trùng ở trên vách đá an tĩnh hơn nửa ngày, hai bên dâu lẫn nhau đụng chạm giao lưu, vừa rồi đi qua cá nhân. Vậy đặc biệt là một người. Xuyên qua hạp gốc một khắc này, sắc trời vừa mới tảng sáng, trên không trung một vòng kim sắc quang không ngừng hướng tầng mây thẩm thấu, nhâm tiểu túc thấy như vậy một màn có chút xuất thần, lần này cảnh sơn hành trình thu hoạch rất lớn, nhưng thời gian cũng không dài dằng dặc. Chẳng qua là khi hắn trở lại hạp cốc bên này thời điểm, đống nhiên cảm giác như là đã qua thật lâu, tựa như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Cũng không biết trong nhà Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ thế nào, nhâm tiểu túc quy tâm giống như tiễn. Mơ hồ trong đó nhâm tiểu túc cảm giác được thụ trong rừng có dị động, hắn sững sờ một chút mới phát hiện, kia đàn ở sói dĩ nhiên thẳng đến đều tại hạp cốc nhập khẩu phụ cận hoạt động, phảng phất đang đợi hắn trở về giống như. Ngay sau đó, chậm rãi vòng vây qua đàn nở sói liền thấy được nhâm tiểu túc ghé vào ảnh tử trên lưng nên ngang từ chúng trong khe hở xuyên qua, thậm chí cũng không có cho chúng phản ứng cơ hội. Đàn nở sói dừng bước lại lẳng lặng nhìn xem nhâm tiểu túc rời đi bóng lưng, lại tốc độ còn nhanh hơn chúng. Lang vương cũng trầm mặc, chúng liền bạch chắn nhiều ngày như vậy. Chương 100, người thiết lập sụp đổ A. Lục Nguyên A, ngươi xem ta cho ngươi mang cái gì, vương phú quý người còn chưa tới học đường, thanh âm liền xa xa thổi qua. Nhan Lục Nguyên ở trong ổ chăn mở mắt, chết sống không muốn rời giường. Tiểu Ngọc tỷ một bên điệp y di phục vừa nói, rời giường A Lục Nguyên. Không nổi, ta muốn lại một lát thôi. Nhan Lục Nguyên nói lầm bầm. Tiểu Ngọc tỷ cười cười, nếu như ngươi mỗi ngày sáng sớm 15 phút, ngươi một năm liền so với trước kia nhiều hơn 90 cao y giờ đồng hồ, có thể lấy ra làm ngươi thích nhất sự tình, ngươi suy nghĩ một chút nhìn ngươi thích nhất làm cái gì. Nhan Lục Nguyên nghĩ cả buổi nghi ngờ nói, ta thích nhất ngay cả khi ngủ A. Mau đứng lên, Tiểu Ngọc tỷ cau mày. So với anh của ngươi trả lại làm giận. Nói qua Tiểu Ngọc tỷ một bà xốc lên Nhan Lục Nguyên ổ chăn, trong chăn ti cờ hờ lưu y nhiệt khí nhất thời toàn bộ chạy, Nhan Lục Nguyên chỉ có thể không tình nguyện rời giường. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, niên đại trong mùa đông vô cùng rét lạnh, tại Nhan Lục Nguyên trong trí nhớ, thị trấn thượng hàng năm đông thiên đô có người chết cóng tại đầu đường, cũng hoặc là chết cóng tại chính mình túp lều trong. Kia túp lều đều là cầm cành cây hoặc là khung sắt đáp, bốn phía chỉ có thể dùng vải y da cờ hờ bọc lấy, căn bản không đỡ phong. Những cái kia năm hắn và nhâm tiểu túc ở trong túp lều đông lạnh lạnh run, nhâm tiểu túc hận không thể cầm bọn họ sở hữu y phục mặc kệ mùa hè còn là mùa đông, tất cả đều khóa lại Nhan Lục Nguyên trên người, có thể như cũ rất lạnh. Bất quá mỗi lần nhớ tới những thời gian kia, Nhan Lục Nguyên đều sẽ cảm giác rất vui vẻ. Hắn hồi tưởng lại khi đó nhâm tiểu túc từng nói với hắn lời, nhân loại vui vẻ không phải từ hưởng thụ bên trong, mà là lai nguyên ở thống khổ. Khi người đau khổ đến khó lấy chịu được một khắc này bỗng nhiên nếm đến một ít vị ngọt. Sử dụng muốn liều mạng sống sót, kia vị ngọt đối với người khác mà nói khả năng không tính cái gì, nhưng đối với một khắc này người tới nói chính là lớn nhất vui vẻ. Có đôi khi Nhan Lục Nguyên cảm thấy, nhâm tiểu túc nếu như sinh ở trong hàng rào, có lẽ có thể trở thành một trường tiên sinh trong miệng theo như lời triết học gia. Vương Phú Quý bưng lấy lưỡng khoai lang đi vào, hắn hô, tiểu ngọc à, ngươi cùng Lục Nguyên một người một cái, nhanh chóng nhân lúc còn nóng ăn đi. Phú Quý thúc, Nhan Lục Nguyên tiếp nhận khoai lang, ngươi vì sao như vậy thích ăn khoai lang à? Thiên Thiên Đô quen thuộc khoai nướng. Vương Phú Quý mặt mày hớn hở nói, ta khi còn bé 107 hàng rào bên ngoài mất mùa, ta liền theo cha ta một đường chạy trốn tới bên này nương nhờ thân thích, khi đó bên ngoài trả lại không có nguy hiểm như vậy đâu. Có một lần chúng ta tại giã ngoại đào được hai cái khoai lang, cha ta nửa nở dê cho ta ăn, ta lúc ấy đã cảm thấy khoai nướng là trên thế giới món ngon nhất đồ vật. Từ lần trước nửa đêm tiếng súng,